Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 215. Tròng mắt Hoắc Kiến Phong sáng lên, lại nhanh chóng ảm đạm lên tiếng, giọng điệu tẻ nhạt, cảm ơn mọi người. Nhưng tôi không xứng. Sao lại không xứng chứ? Ngô Đức Cường sốt ruột, giọng nói lắp bắp. Nghĩ đến Ôn Tục Nhi phải thỏa hiệp và chịu đựng người đàn ông này hết lần này đến lần khác, nghĩ đến sự lựa chọn của người đàn ông trong khốn cảnh, lửa giận mà Hắc Diệm đè nén cuối cùng cũng tuôn trào. Anh ta cười lạnh một tiếng. Đúng, chúng tôi cũng biết cậu không xứng. Nếu không phải tiểu sư muội dặn đi dặn lại, cậu tưởng chúng tôi muốn chữa trị cho cậu sao? Tiểu sư muội nói, Hắc Diệm sư huynh, anh không hổ là người đại nghĩa sâu sắc ổn trọng nhất. Hôm nay, những quy tắc và điều lệ này, anh ta đều không muốn. Không đợi Hoắc Kiến Phong trả lời, Hắc Diệm hơi cúi người, nhìn vào mắt anh, nói từng câu từng chữ. Con sói mắt trắng không có lương tâm như cậu, chúng tôi ước gì cậu chết đi. Lần đầu tiên Ngô Đức Cường nhìn thấy Hắc Diệm tức giận, giật mình, vội vàng giải thích. Không phải như vậy. Cậu ba chúng tôi trong lòng rất yêu thương mợ ba. Lúc đó đám côn đồ kia nói mục tiêu của bọn chúng là cậu ba, phải để cậu ba đau lòng buồn bã. Cậu ba sợ chúng làm hại mợ ba, mới chọn cô Tống. Cậu ba tưởng làm vậy bọn chúng sẽ cho rằng cậu ba coi trọng cô Tống hơn, sau đó sẽ tha cho mợ ba. Nhưng ai mà ngờ đám côn đồ đó lại ngốc như vậy, đầu óc hoàn toàn không biết xoay chuyển, cho nên. Câm miệng, Ngô Đức Cường còn chưa giải thích xong, đã bị Hoắc Kiến Phong lạnh lùng ngắt lời. Anh đỏ mắt, gương mặt trắng bệch, tiểu tụy, ánh mắt kiên định, giọng điệu lạnh như băng. Sai chính là sai, quả thật là tôi có lỗi với cô ấy, tôi không xứng với sự tốt đẹp của cô ấy. Mọi người, mời về cho. Dưới mắt kính không gọng, ánh mắt Vương Thiên Hạo trầm xuống, không nói chuyện. Đuôi mày Hắc Diệm nhướng lên, khóe môi cong lên khiêu khích. Nhiệm vụ tiểu sư muội giao cho tôi, là giúp cậu châm cứu một năm. Nếu trong lòng cậu cảm thấy áy náy, thật sự cảm thấy bản thân không xứng để khỏe lại, vậy để tôi châm ở chỗ khác trên cơ thể cậu, châm cho cả đời này cậu cũng đừng mơ sẽ khỏe lại. Tâm can Ngô Đức Cường run rẩy, cậu ba cậu tuyệt đối không thể bị khích tướng, không được đồng ý. Ánh mắt Hoắc Kiến Phong khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt gật đầu. Xin lỗi, dứt lời, anh đẩy xe lăn rời đi. Trong lòng Ngô Đức Cường âm thầm thở phào, vội vàng bung dù nhanh chóng theo sau. Vương Thiên Hạo nhìn bóng lưng một trước một sau của chủ tớ hai người, nhàn nhạt nói. Anh cần gì khích tướng cậu ta? Cậu ta thông minh như thế, còn không phải biết anh cố ý sao? Tròng mắt Hắc Diệm đỏ bừng, nắm đấm buông thõng bên người lại siết chặt. Tôi chỉ là không muốn để tiểu sư muội ra đi không yên lòng. Nguyện vọng trước giờ của cô ấy là hy vọng cậu ta có thể khỏe lại. Sao anh ta lại không muốn thay Nhi Nhi hoàn thành tâm nguyện này chứ? Nếu không anh ta hoàn toàn không thèm nhìn đến người đàn ông này. Vương Thiên Hạo nặng nề thở dài, vỗ vai Hắc Diệm. Đi thôi, nhà chính nhà họ Hoắc, Phật đường nhỏ. Trong làn khói lượn lờ, bà cụ Hoắc quỳ dưới bồ đoàn niệm. Kinh bình an, tay trái bà chuyển động Phật châu, tay phải gõ mõ theo tiết tấu. Dì Mẫn quỳ sau lưng bà, muốn nói lại thôi. Một lúc sau, dì thấy ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, lấy hết dũng khí nói. Bà chụp cậu ba đã ở ngoài đợi một ngày rồi, bà thật sự không để cậu ấy vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự không muốn gặp cậu ấy sao? Bà cụ Hoắc đè nén nỗi đau đớn trong lòng, bàn tay gõ mỏ khựng lại. Tôi từng nói, không tìm được Tiểu Nhi trở về, nó cũng đừng hòng trở lại cái nhà này. Bây giờ tôi phá lệ cho nó dọn đến Tây Huyền, đã là sự nhân từ lớn nhất dành cho nó. Dì Mẫn mấp máy đôi môi. Nhưng, cậu ba thật sự rất tiểu tụy, từ sau khi mợ ba xảy ra chuyện cậu ấy đã ốm đi nhiều. Bà cũng biết, sức khỏe cậu ấy luôn không tốt. Bà cụ Hoắc hừ lạnh một tiếng, bây giờ mới biết Tiểu Nhi tốt, muộn rồi. Phải, quả thật là cậu ba không đúng, nhưng tình huống khi đó, cậu ấy cũng rất khổ sở, không phải thật sự không muốn chọn mợ ba. Dì Mẫn nhớ lại phân tích của Ngô Đức Cường, giải thích. Bà cụ Hoắc nghiêng đầu, tròng mắt đục ngầu liếc nhìn dì ấy. Có biết cô là con trùng trong bụng của nó? Hừ, tôi thấy tám phần là nó muốn lấy lui làm tiến, đưa cô gái họ Tổng kia vào. Cô, ra ngoài nói cho nó biết, chỉ cần bà già này còn sống một ngày, con bé họ Tổng kia đừng mơ bước vào cửa lớn nhà họ Hoắc một bước. Thấy bà cụ đã quyết ý, dì Mẫn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ lẩm bẩm nói. Vâng, ngoài nhà chính, Ngô Đức Cường che dù cho Hoắc Kiến Phong, nhưng vẫn không chịu nổi cơn mưa quá lớn, hai người đều bị ướt hơn nửa người. Nhìn thấy dì Mẫn bước ra, ánh mắt anh ta lập tức thắp lên hy vọng. Bà cụ chịu gặp cậu ba của chúng ta rồi sao? Dì Mẫn yên lặng lắc đầu, ánh sáng trong mắt của Ngô Đức Cường lập tức ảm đạm. Dì Mẫn không nhẫn tâm, dịu dàng an ủi. mọi người đừng hiểu lầm, bà cụ đang bận niệm kinh cầu phúc cho mợ ba, mới không gặp mọi người. Dì cúi người, nắm lấy đôi đang đan lại đặt trên đầu gối của Hoắc Kiến Phong. Cậu ba, bà cụ bảo cậu hôm nay trở về trước. Khi nào bà cụ rảnh, sẽ mời cậu vào gặp. Nhiệt độ lạnh như băng, khiến dì Mẫn sửng sốt, trong lòng càng thêm buồn bã. Buồn thay cậu ba, mợ ba, bà cụ cả gia đình, một mối nhân duyên tốt đẹp chỉ để lại cả nhà đau khổ. Thông minh như Hoắc Kiến Phong, sao lại không biết gì ấy, chỉ đang nói khéo. Anh không vạch trần, lặng lẽ thu tay lại, thấp giọng nói. Vậy tôi sẽ đợi tiếp, dì Mẫn bất đắc dĩ đứng lên. Cậu ba cậu như vậy nếu để nhiễm lạnh sinh bệnh, là muốn tâm trạng bà cụ thêm đau đớn sao? Hoắc Kiến Phong sừng sốt, năm ngón tay siết chặt lưu lại vết nhăn trên quần. Hầu kết của anh nhúc nhích khàn giọng nói. Được vậy tôi về Tây Huyền trước. Dì Mẫn, phiền dì thay tôi chăm sóc bà nội. Hai, dì Mẫn âm thầm thở phào. Cậu yên tâm, tôi nhất định chăm sóc bà cụ. Cậu ba cậu cũng phải chăm sóc sức khỏe mình thật tốt, đợi bà cụ bớt giận nhất định sẽ gôi cậu. Hoắc Kiến Phong không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, liền chuyển động xe lăn rời đi. Hoắc Tuấn Nghĩa đến thăm bà cụ, vừa khéo nhìn thấy cảnh này. Anh ta đứng sau gốc cây, nhìn bóng lưng Hoắc Kiến Phong, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không ngờ A Phong thật sự động tâm với cô nhóc xấu xí kia. Lần này còn chọc bà nội tức giận, A Phong mất vợ còn tổn thất tình yêu tình thân sự nghiệp ba thứ đều không như ý, Hoắc Tuấn Nghĩa càng nghĩ càng cảm thấy Hoắc Kiến Phong đáng thương. Trong cả câu chuyện này anh là người chịu lời mắng mỏ nặng nề nhất, nói đến cùng cũng là người bị hại lớn nhất. Cách chương.